Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 404, rời đi Ngọc Đỉnh Tông. Trần Trầm vừa đảo mắt qua liền thấy cái kia tu sĩ trẻ tuổi trước ngực Tiêu Ký. Đi tới thượng giới lâu như vậy, Tà Thần Điện Tiêu Ký hắn chỉ ở trong sách xem qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chính mắt thấy. Chỉ bất quá có một chút để hắn bất ngờ. Nguyên lai tưởng rằng người này phái đoàn lớn như vậy, xuất hiện phương thức như thế sốc nổi, hẳn là Tà Thần Điện đệ tử. Không nghĩ tới cũng chỉ là Tà Thần Điện phụ thuộc tông môn Tà Long Tông đệ tử. Một cái phụ thuộc tông môn đệ tử liền đem Xích Ma Tông tu sĩ dọa đến bờ mông nước tiểu lưu. Chạy trối chết. Cái kia thật chính Tà Thần Điện đệ tử phải lớn bao nhiêu lực uy hiếp. Trần Trầm rụt rụt thân thể. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Đưa mắt nhìn, song Xích Ma Tông tu sĩ rời đi về sau. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài nhẹ nhõm, như là đã hạ quyết tâm. Vậy liền muốn tiếp nhận hiện thực. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên định. Sau đó ngoảnh lại nhìn về phía Ngọc Đỉnh Tông mọi người nói. Về sau trong tông môn sự vụ liền từ đồ đệ của ta Kim Hỏa chân nhân phụ trách. Các vị thật tốt tu hành luyện đan thuật. Không thể bởi vì có che chở. Liền sinh lòng buông thả. Một đám Ngọc Đỉnh Tông tu sĩ nghe đến đây nhìn về phía trong đám người một cái lão giả. Lão giả kia chính là Kim Hỏa chân nhân. Thoạt nhìn so Ngọc Đỉnh chân nhân niên kỷ còn lớn hơn. Bất quá trên thực tế cũng là so Ngọc Đỉnh chân nhân nhỏ ngàn tuổi khoảng chừng. Nghe được sư phụ dặn dò, Kim Hỏa chân nhân đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn là thượng giới thổ dân tu sĩ. Bình thường là cùng phi thăng tu sĩ tranh một chút địa vị. Không ít cho sư phụ vướng bận. Không nghĩ tới sư phụ trước khi rời đi vẫn là đem tông môn giao cho hắn. Tuy là nghiêm chỉnh mà nói, Ngọc Đỉnh Tông đã không có ở đây. Nhưng phần này tín nhiệm cũng là để trong lòng hắn cảm động đến cực điểm. Đồng thời cũng xấu hổ đến cực điểm. Kim Hỏa, người khóc cái gì? Ta cũng không phải không trở lại. Ngày sau nếu là trở về, nhìn thấy trong tông môn không như bây giờ, ta liền duy ngươi hỏi. Bên kia Ngọc Đỉnh chân nhân gặp Kim Hỏa chân nhân đột nhiên khóc lên. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Sư tôn, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực phát triển tốt tông môn. Kim Hỏa chân nhân khom người thi lễ. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy vậy vậy mới vừa ý gật gật đầu. Sau đó ngoảnh lại nhìn về phía cái kia một mực bàng quan. Ánh mắt dần dần không kiên nhẫn Tà Long Tông tu sĩ trẻ tuổi. Chúng ta liền đi thôi. Ngọc Đỉnh trưởng lão mời. Cái này Hắc Long không sợ người lạ. Tu sĩ trẻ tuổi tự ngạo cười cười. Chỉ ngừng ở trên bầu trời màu đen giao long. Ngọc Đỉnh chân nhân không do dự. Càng không có lại quay đầu. Trực tiếp bay đến Hắc Long trên lưng. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi theo sát phía sau. Ngang, màu đen giao long phát ra một tiếng long ngâm, sau đó bay lên trời, hướng phương xa bay đi. Nhìn thấy đi xa tông chủ đã tông môn bia đá bên trên nhãn hiệu, lại thêm trải qua vừa mới một tràng ác chiến, không ít tu sĩ đột nhiên không kìm chế được nỗi lòng, nghẹn ngào khóc giống. Nhìn xem Ngọc Đỉnh Tông một mảnh tình cảnh bi thảm, Trần Trầm nhẹ giọng thở dài. Ba ngày sau, Ngọc Đỉnh Tông dần dần khôi phục vận chuyển bình thường, mà Ngọc Đỉnh Tông trở thành Tà Long Tông phân tông sự tình cũng truyền ra ngoài. Phụ cận không ít tông môn mang theo lượng lớn lễ vật tới trước chúc mừng. Ý đồ trèo lên cái này tân tấn cành cây cao, nhưng mà lúc này Trần Trầm lại tại thu thập hành lý. Tại bên cạnh hắn, Hoàng Lê một mặt không bỏ, Thanh Mộc ánh mắt có chút khó khăn. Muốn nói lại thôi, ta giờ đây bước vào phân thần cảnh, có năng lực chiếu cố tốt chính mình, các người cứ yên tâm đi. Trần Trầm đem chính mình đồ vật thu thập xong, bỏ vào nhẫn chữ vật phía sau, cười đối chung quanh mấy người nói ra, sư phụ, ngươi sẽ còn trở về sao? Hoàng Lê nhỏ giọng thầm thì nói, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, khẳng định sẽ trở về, ta cuối cùng còn tại Ngọc Đỉnh Tông chiếm một ngọn núi. Trần Trầm nghiêm túc nói, thực ra, hắn đã có từ trước rời đi Ngọc Đỉnh Tông dự định. Luyện hư đỉnh phong thời điểm, hắn muốn cân nhắc độ kiếp sự tình, mà đột phá phân thần cũng cần một chỗ yên tĩnh cảm ngộ. Nguyên cớ hắn lưu tại Ngọc Đỉnh Tông, mà một khi bước vào phân thần, phía sau đến hợp thể đường quá dài, hắn nhất thiết phải ra ngoài đi tìm cơ duyên, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nếu là đối tại Ngọc Đỉnh Tông chậm rãi tu luyện, trời mới biết muốn tu luyện tới lúc nào. Tất nhiên, hắn nói sẽ trở về cũng là thật. Tuy là tại Ngọc Đỉnh Tông đối thời gian không dài, nhưng hắn đã đem nơi này xem như hắn dễ. Một cái lục bình không dễ lưu lãng tứ xứ cùng một cái có dễ người ra ngoài sông sáo. Cảm giác kia là hoàn toàn khác biệt. Nguyên cớ cho dù hắn hôm nay rời đi Ngọc Đỉnh Tông, cũng sẽ không có vừa tới thượng giới thời điểm loại kia mê mang cảm giác. Bởi vì hắn tại nơi này thượng giới, cũng có một khối địa phương thuộc về riêng mình hắn. Có như thế một đám người chờ đợi hắn trở về. Sư phụ, Hoàng Lê còn có chút không bỏ. Ôm Trần Trầm cánh tay. Trần Trầm suy nghĩ một chút, lưu lại chút linh thạch cùng tài nguyên cho tên đồ đệ này. Lúc trước nhất thời hưng khởi thu chim hoàng oanh làm đồ đệ, cũng rất ít tận cùng sư phụ trách nhiệm. Đây là hắn đến thượng giới làm duy hai việc trái với lương tâm. Lấy ra một cái nhẫn chữ vật giao cho Hoàng Lê sau đó. Trần Trầm nhìn về phía sư tổ Thanh Mộc. Sư tổ, ta rời đi khoảng thời gian này, còn xin giúp ta nhiều chiếu khán chút ta đệ tử này cùng hai cái tùy tùng. Đến mức vô niệm tiền bối cần thiết muốn dưỡng thần liên, ta bên ngoài thời gian cũng sẽ nhiều lưu ý thêm. Thanh Mộc nghe vậy liên tục đáp ứng. Nếu không là Trần Trầm, hắn mệnh đều không có. Sư phụ vô niệm tiên tử cũng bị người luyện hóa, nơi nào còn có hiện tại chuyển cơ. Như thế đại nhân tình thiếu, thay Trần Trầm chiếu cố đồ đệ đó là cần phải. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Hoàng Lê cũng coi là hắn đồ tử đồ tôn. Trần Trầm, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đệ tử này tại trong tông môn tuyệt sẽ không chịu một tơ một hào ủy khuất. Đa tạ sư tổ, Trần Trầm chắp tay cảm ơn, sau đó lại vỗ vỗ Hoàng Lê đầu, quay người bay ra Ngọc Đỉnh Tông. Rời đi Ngọc Đỉnh Tông sau đó, Trần Trầm trong đầu cơ bản trải vuốt xuống muốn làm việc. Thứ nhất, đương nhiên là tìm tới cơ duyên, tại phân thần cảnh giới bên trong nhanh chân hướng về phía trước. Thứ hai, hỏi thăm một chút vết nứt không gian tin tức, nhìn một chút có cơ hội hay không liên thông hạ giới. Thứ ba, sửa chữa một thoáng chính mình bản mệnh pháp bảo, tốt nhất có thể luyện chế lại một lần. Thứ tư, đi Thiên Ma Thành nhìn một chút, bởi vì nghĩ đến đi Thiên Ma Thành, nguyên cớ Trần Trầm lần này xuất hành là có rõ ràng lộ tuyến. Hệ thống, phương viên vạn mét bên trong, có cái gì tiên nhân di tích động phủ, hoặc là tu tiên giả mộ địa sao? Không có, hiện tại có sao? Có một tên nguyên thần tu sĩ mộ huyệt. Nghe được đáp án này, Trần Trầm tự động lựa chọn xem nhẹ. Đào nhân gia mộ dù sao cũng là không đạo đức. Một cái nguyên thần kỳ tu sĩ thôi được rồi. Không đáng đến làm cho hắn làm ra không đạo đức sự tình đi ra. Cứ như vậy, Trần Trầm ngồi tại trong phi chu. Trong bất chi bất giác bay ra 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi hơn vạn mét hắn liền hỏi thăm một lần. Trên đường đi mộ huyệt ngược lại là gặp được không ít. Thậm chí còn tìm được không biết đã chết bao lâu tu sĩ thi thể. Đồng thời nhặt được mấy cái nhẫn chữ vật. Bất quá đại bộ phận đều là tu vi không bằng hắn tu sĩ. Thực chất thu hoạch có thể nói lác đác. Càng nhiều là tại thượng giới nhặt đồ vật hứng thú. hệ thống, phương viên vạn mét bên trong nhưng có. Một ngày này sáng sớm, Trần Trầm như thường lệ hỏi thăm hệ thống. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên đưa ra một cái không giống nhau đáp án. Ký chủ bên trái phía dưới 5.000 mét có tông môn di tích một chỗ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm lông mày nhíu lại hứng thú. Tranh thủ thời gian điều khiển phi chu rơi xuống. Rời đi phi chu, đứng tại trên mặt đất. Trần Trầm ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn phi hành độ cao ước chừng là 3.000 mét. Nói cách khác, cái kia tông môn di tích đại khái tại đất phía dưới khoảng 2.000 mét. Một cái tông môn là chôn dưới đất 2.000 mét. Đó là nhiều ít năm trước tông môn. Bên trong cho dù có đồ vật, chỉ sợ cũng mục nát a. Nhưng mà, dù sao cũng là gặp được cái thứ nhất tông môn di tích. Trần Trầm vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?